Chương 124, ao ảnh, vương quốc chính biến. Cả rèn lời này không chút khách khí, nghe ngựa khí này càng là trực tiếp ở cật vấn, cô nàng này quả nhiên dũng mãnh, mãnh long quá giang, ở trong địa bàn của người ta liền dám trực tiếp đi bàn hỏi nhân gia quốc vương. Long liền vội vàng đem cả rèn kéo dài, cô nàng này thực sự là không một chút nào cho người ta nhân gia quốc vương mặt mũi à. Hỏi như vậy nói rõ chính là nghi vấn nhân gia quốc vương đem người ẩn đi có cố ý bao che hiểm nghi. Quốc vương bệ hạ đối mặt cả rèn cật vấn liên tục xua tay nói rằng, ta trước là thật sự không có chút nào rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, hơn nữa tuyệt đối không có bao che hẳn rộ ý tứ. Cả rèn đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh lên một chút đem hẳn rộ tìm tơ y sau đó cho ngươi một câu trả lời. Quốc vương cho thấy xong lập trường của chính mình sau đó vương hậu QNZ là vội vã giải thích nói rằng, cả rèn đại sư, chuyện lần này chúng ta đúng là không biết gì cả. Đối với cho các ngươi gặp phải chúng ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Bất quá đón lấy chúng ta liền tìm tơ y hàn rộ, sau đó nhất định sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn bàn giao. Nếu nhân gia quốc vương cùng vương hậu đều nói như vậy, Long cùng cả rèn cu nở dê không tốt tiếp tục trêu chọc, bằng không chính là cố tình gây sự. Đón lấy Long cùng cả rèn bị dẫn làm khách quý, mà mị vương quốc vương bệ hạ cu nở dê là phái ra đại đội vệ binh đi tìm nhiếp chính vương hàn rộ tâm tích. Long mà Long nhưng là hoài nghi cái này lão tiểu tử sẽ không phải thấy sự việc đã bại lộ nhưng mà lén lút tránh đi chứ. Long cùng cả rèn ở vương cung làm khách đương nhiên không có quên mỉ tỉ các nàng. Quốc vương bệ hạ cùng nhau dặn dò chính mình vệ binh hỗ trợ đi tìm những cô bé này tử. Mà ngay tại lúc này, đã cùng mỉ vương quốc xạ giả công chúa hôn cùng nhau mỉ tỉ các nàng mang theo công chúa đi đến phi thuyền hạ xuống đài, nơi này trải qua khắp nơi bừa bộn không kịp thu dọn. Trên mặt đất còn có một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm. Cận cao mày nói rằng, xem tới bên này chiến đấu trải qua kết thúc, Long bọn hắn hiện ở không ở nơi này. Đại thúc cùng cả rèn đại sư hội đi nơi nào, lẽ nào bọn hắn trải qua bắt được nhiếp chính vương tủ cổ tự mình nói rằng, nhất định là như vậy, cái kia non nửa lão đầu hạn rổ làm sao sẽ là đối thủ của bọn họ đây. Một trận cuồng phong cuốn tới, chúng nữ giương tay che mặt, sau đó vào lúc này đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một màn. Ở phía xa phía chân trời, cũng chính là vương cung cung điện lên đỉnh đầu trên bầu trời đột nhiên hiện ra một bộ ảo ảnh cảnh tượng. Ví bầu trời màu lam hảo như là một chiếc gương, trên bầu trời hình chiếu vương cung cung điện hình vẽ, này một bộ tình cảnh đương thực sự là có thể kỳ quan này. Một đám nữ nhân bao quát xạ dạ công chúa đều là một mặt kinh ngạc vẻ, mà ngay tại lúc này, đột nhiên mỉ tỉ trong lòng tổ dị thì nhìn phía xa này ảo ảnh cảnh tượng không ngừng vung vẩy cánh tay kêu to. Tiểu tử trên thân thể hiện ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lam, tô dị tỷ từ mỉ tỷ trong lòng tránh thoa tờ bay lên hướng về này ảo ảnh cảnh tượng nhào tới. Mỉ tỷ nhìn tô dị tỷ kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế này? Xạ dạ công chúa hai tay hợp lại ở trước ngực sau đó kinh ngạc nói rằng, tô dị tỷ đây là cảm giác được ảo ảnh phương hướng thiên đường, hay là nó có thể mang theo chúng ta tìm tơ y ly khai. Tô dị tỷ đi tới chỗ nào nghe được xạ dạ công chúa may đồng học không khỏi mà mừng rỡ nói rằng, lời nói như vậy này không phải quá tốt rồi à, chỉ cần có thể tìm tơ y những này ly khai tổ gì tỉ môn xạ giả công chúa là có thể hoàn thành ngày mai truyền thừa nghi thức, đến. Lúc đó nhất định có thể có được mị vương quốc con dân tán thành ngay khi chúng nữ lẫn nhau vui mừng hoan hô không ngất thời điểm. Đột nhiên, từ lòng đất bay trốn một con sẻ đỉn giả cùng hai con nhị giả sở. Chúng nữ sắc mặt cùng nhau cả kinh, vừa lúc đó này ba con bổ kẹ mẩn cùng nhau phát động công kích. Cường lực số lạ bìm cùng xạ đảo bản oanh bắn tới. Chúng nữ vội vã tránh thoát, mặt đất ầm ầm nổ tung một đạo to lớn hô sâu, trên mặt đất bắn lên một mảnh khói đen cùng cho bụi. Ha ha ha, tô gì thì rốt cục bị ta chiếm được, ha ha, tiêu chuẩn dâu cá chê cần. Trước mắt cái này từ hầm ngầm trong chui ra nhượng vương quốc vệ binh không tìm được có thể không phải là hạn rộ à, nguyên lai người này vẫn trốn ở chỗ này. Người này thật đúng là có một bộ a tổ dị tỷ. Chúng nữ cùng xạ dạ công chúa nhìn ôm tổ dị tỷ hẳn rổ không khỏi mà cùng nhau kinh sợ một tiếng. Ngự long đại tiểu thư trong tay bắn ra một viên buộc bạn vứt ra ngoài, tên ghê tởm, tuyệt đối không thể tha thứ hành vi của. Ngươi, dở dạ gồn còn có sẹo gòn, xin nhờ các ngươi rồi. Ác dở dạ gồn thân thể lấp lánh một trận có thể làm ánh sáng. Dở dạ gồn trực tiếp bay lộn đến chúng nữ trước mặt đem xe đỉn dạ cùng nhì dạ sở công kích cả lại. Đây là xạ phẹ gà ngự long đại tiểu thư cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, xèo gòn, dùng phơ la mẹt ở tháp thôi. Xèo gòn một tiếng nguồn hống, một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu trực tiếp oanh xạ mà xuất, sau đó ngưng tụ thành một đạo cực nóng hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Hình dạng ở giữa xe đình ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kịch liệt nổ tung cùng màu đen yên vụ lan đến ra, xe đình ra bị này hiệu quả nổi bật một đòn trọng thương. Nhìn rơi xuống tử trên đất xe đỉn dạ Hàn Dỗ sắc mặt trơn nên âm tình bất định, trả giá nhiều như vậy nỗ lực bày ra lâu như vậy hoạt động lẽ nào thật sự cũng bị những này không biết từ nơi nào xông tới chặn đường hổ phá hỏng à. Hắn tuyệt đối không cam lòng, phi thường không cam lòng Hàn Dỗ, nguyên lai ngươi vẫn trốn ở chỗ này à, vốn là cho rằng ngươi trải qua nhân cơ hội chạy mất ta chuẩn bị đào đất ba thước tới, thế nhưng không nghĩ tới ngươi hiện tại chính mình đưa tới cửa rồi. Một tiếng quát khẽ. Tiếng đem Hàn Dỗ thức tỉnh trở lại, cả rèn trong tay buộc bản vùng một cái, tí dạ nỉ tạ thân thể to lớn ẩm ẩm cường điệu trùng dâm ở trên mặt đất. Xa nở tòm bạo quân cùng sẹo gòn còn có giờ dạ gồn cùng nhau đem Hàn Dỗ vây lại, lần này coi như là hắn chắp cánh cu nở dê là tuyệt đối không trốn được. Chúng nữ sắc mặt vui vẻ, may đồng học kinh tiếng hô, cả rèn đại sư còn có long, các ngươi rốt cục đến rồi. Mị vương quốc quốc vương bệ hạ liên tiếp ngưng sắc mà tức giận nói rằng, Hàn Dỗ, ngươi còn không mau một chút bó tay chịu trói à, ta hiện tại cần một cái giải thích hợp lý. Quốc vương bệ hạ nói sau khi nói xong, một đối thủ nà mở trường thương lưới giao sắc vệ binh đồng loạt giơ cao vũ khí trong tay, này chỉnh tề như một khí thế đúng là rất năng lực hù dọa người, chỉ có điều có tác dụng hay không phải chưa biết. Phụ thân đại nhân, xạ giả công chúa nhìn thấy chính mình phụ vương kinh hỉ hoan hô một tiếng, long nghe nói như thế sau đó trong lòng kinh ngạc cả kinh. Từ vừa nay bắt đầu hắn liền chú ý tới chúng nữ bên người thêm ra như thế một cái khí chất cùng hình dạng đều giai nữ nhân, không nghĩ tới na nở dê dĩ nhiên là mị vương quốc công chúa điện hạ. Long nhìn bên cạnh vóc người ngay cả mình vai cũng chưa tới hơn nữa liên tiếp dâu quai nón quốc vương bệ hạ, có lầm hay không, hắn hoài nghi có phải là lầm, phụ thân cùng con gái hoàn toàn không giống á, xem ra trước mắt vị này mỹ lệ công chúa là theo mẫu thân của tự mình, là một quốc gia quốc vương tuy. Giang bên người trường không sao, thế nhưng hắn vương hậu nhưng là phi thường mỹ lệ. Các ngươi không nên tới vào lúc này. Hàn Dỗ nhìn đem hắn bao quanh vây nhốt cả đám cầm trong tay tổ dị tỉ cao cao mà dơ lên. Hàn Dỗ nắm một mặt thống khổ vẻ mặt tổ dị tỉ làm dáng muôn xuất. Vị này nhiếp chính vương hết biện pháp, hiện tại còn ở làm chó cùng dứt dậu. Hàn Dỗ một mặt hung ác vẻ mặt nhìn cả rèn cùng quốc vương bệ hạ cả đám giọng căm hận nói. Các ngươi muốn lại tiếp tục buộc ta thì đừng trách ta không khách khí. Rồi hai con nỉ giả sờ ở trước ngực ngưng tụ kim sán năng lượng tia sáng, nhìn tổ dị tỉ hảo như lúc nào cũng có thể sẽ thừa cơ phát động công kích. Mị tỉ cùng xạ giả công chúa nhìn trạng thái điên cuồng Hàn Dỗ cùng nhau kinh sợ một tiếng, long cùng cạ rèn sắc mặt vẻ mặt cu nở dê là biến thành màu đen, người này lại vẫn chảo có con tin. Lại vẫn nhượng hắn đem tổ dị tỉ cướp đi. Hiện ở tại bọn hắn có thể nói là sợ ném chuột vỡ đồ. Hàn Dỗ, ngươi còn phải tiếp tục u mê không tỉnh xuống à? Quốc vương bệ hạ thịnh nộ mà hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn quét ở Hàn Dỗ trên người hét lớn một tiếng nói, nhanh lên một chút đem tổ gì tí buông ra. Hàn Dỗ đối với quốc vương đó là mắt điếc tai ngơ, mà cả rẻn nắm đấm nắm đến tất ba vang, lấy na nở dê bạo tính khí nơi nào sẽ nhận được loại này tiểu nhân uy hiếp. Na nở dê hận không thể trực tiếp nhượng tỷ dạ nỉ tạ dùng hì ở bìm đem cái này xấu xa ra hỏa hoành thành phế cha mới tốt. Nhưng mà na nở dê đang muốn như vậy làm tổ gì thì nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đại gia không hoài nghi chút nào bây giờ còn có cái gì là Hàn Dỗ không dám làm. Tỷ dạ nỉ tạ ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn nở chăm chu Hàn Dỗ, trôi nổi ở giữa không trung giờ dạ gồn thủ thế chờ đợi. Hàn Dỗ hai tay giơ lên cao tổ dị tỉ đối với mọi người lớn tiếng quát lớn nhượng mọi người lui lại, thế nhưng mỹ tỉ làm sao có khả năng hội bỏ lại tổ dị tỉ ở Hàn Dỗ như vậy người trong tay mà chẳng quan tâm. Đáng ghét, các ngươi cho rằng lời của ta nói là chuyện cười à? Hàn Dỗ nộ quát một tiếng, ngẩng đầu hét lớn một tiếng hô, nỉ giả sở, thì ở bìm Hàn Dỗ trên đỉnh đầu hai con nỉ giả sở cùng nhau hành động. Trực tiếp liền oanh bắn ra hai đạo kim sán năng lượng tia sáng phân biệt hướng về cả rèn cùng lòng còn có xạ dạ công chúa và mỹ tỷ các nàng oanh kích mà đến. Hàn Dỗ vẫn đúng là dám làm ngay khi tỷ dạ nhị tạ cùng xẻo gòn cùng nhau hành động chuẩn bị ngăn trở nhị dạ sở này hai đòn cường lực công kích thời gian. Hàn Dỗ trong lòng tổ dị tỷ thân thể đột nhiên lấp lánh một đạo có thể hào quang màu xanh lam, một tầng mỏng manh lồng phòng hộ khuyết tán ra đến trong nháy mắt đem Hàn Dỗ gãy đi ra ngoài. Tổ dị tỷ ngưng tụ mà thành lồng phòng hộ trong nháy mắt khuyết tán, đem Long cùng cả rèn còn có xạ dạ công chúa và mỹ tỷ này cả đám bao phủ đi vào. Nị giả sở hỉ ở bỉm hoành kích ở lồng phòng hộ bên trên bị đàn hồi ra. Màu xanh lam lượng mang càng ngày càng sáng trơn nên cực kỳ óng ánh, mãnh liệt chói mắt lượng mang một tầng phóng thích mãnh liệt ánh sáng. Long cùng chúng nữ không khỏi mà dùng cánh tay che kín hai mắt của chính mình. Mà ngay tại lúc này, từ bầu trời xa xa ảo ảnh hình chiếu xuất ảnh trong gương bắn ra một đạo sóng gợn hình dạng trùng sáng. Mãnh liệt tia sáng chói mắt càng ngày càng dị, cuối cùng từ từ ảm đạm. Long cùng chúng nữ ngạc nhiên mở mắt, trước mắt xuất hiện chính là một mảnh màu xanh lục rừng rậm địa phương. Hoàn cảnh chung quanh QNZ là hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ. Tô dị thì từ giữa không trung từ từ trôi nổi hạ xuống. Long quay đầu nhìn bên cạnh một lần người, cả rèn, mỹ tỷ còn có xạ giả công chúa đại gia một cái không ít, thậm chí ngay cả tỷ dạ nỉ tạ, giờ dạ gồn còn có sẹo gòn cũng đều ở may đồng học kinh ngạc nói, quốc vương bệ hạ cùng hạn rổ cũng không thấy, phi thuyền còn có vương cung cu nở dê không gặp đây, này đến tột cùng là chuyện ra sao. Cả rèn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh trầm giọng nói rằng, e sợ không phải bọn hắn không gặp, chân chính không gặp, chính là chúng ta mới đúng. Ta hảo như là bị sức mạnh thần bí mang tơ y cái gì không biết danh tự địa phương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là tổ gì tỉ à? Mặt khác, nghịch vương quốc trên không ảo ảnh bóng dáng từ từ biến mất, toàn bộ phi thuyền đỉnh trí bình đài hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Dỗ nhìn phía xa biến mất huyễn ảnh nam tiếng nói rằng, lẽ nào đây chính là tổ gì tỉ sức mạnh à? Quả nhiên rất cường đại, có thể một lần mang theo nhiều người như vậy trong nháy mắt biến mất. Đây chính là ta vẫn theo đuổi sức mạnh A. Xạ dạ quốc vương bệ hạ cùng một đám vệ binh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thân lại, mà Hàn Dỗ vỗ phủi bụi trên người từ trên mặt đất bò, đồng thời tiện tay móc ra bục bản đem mất đi năng lực chiến đấu xe đỉn dạ cùng giữa không trung thân thể nạ mờ ở cứng ngắc cha nở dê tha y nì dạ sở thu hồi. Vướng bận người rốt cục toàn bộ biến mất rồi, đây là thượng thiên ban tặng ta tuyệt cơ hội tốt. Vốn là những này người ngoại lai liền không ở kế hoạch của ta bên trong. Hàn Dỗ cười gần nhìn quốc vương bệ hạ nói rằng, như vậy hiện tại quốc vương bệ hạ, ngươi nên thoái vị nhượng hiền đi. Mỹ quốc vương sắc mặt ngưng lại, Hàn Dỗ đây là ở trắng trận không kiêng dè bức cung, hơn nữa là ở hiện ở tình huống như vậy, lá gan cu nở dê quá to lớn. Quốc vương bệ hạ sắc mặt thâm trầm mà nói rằng, Hàn Dỗ, ngươi đúng là quá nhượng ta thất vọng rồi, ta hiện tại cũng sẽ không bao giờ ở bào che ngươi. Quốc vương bệ hạ nói xong, sau đó phía sau này một đội vệ binh cùng nhau dựng thẳng lên trong tay lưới dao sắc. Hàn Dỗ không có sợ hãi, một mặt âm trầm cười lạnh nói, ngươi nói không sai, ta đối với sự khoan dung của ngươi là có hạn độ. Hiện tại, xin mời mi tiền nhậm quốc vương bệ hạ cẩn thận mà chờ ở trong ngục giam đi. Hàn Dỗ nói vừa nói xong, sau đó quốc vương bên người vệ binh cùng nhau đều xoay người, dựng thẳng lên trường thương nhắm ngay quốc vương bệ hạ, mà lưỡng tên vệ binh càng là trực tiếp đi tới đem quốc vương kèm hai bên trụ. Rốt cục quốc vương bệ hạ này theo bản năng đến cái gì, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy một trường hợp, hắn bồi dưỡng vệ binh dĩ nhiên hội phản bội hắn, Hàn Dỗ đến tột cùng là lúc nào thu mua bọn hắn. Hàn Dỗ hiển nhiên đối với kết quả này phi thường thỏa mãn, cười đi lên trước đối với quốc vương nói rằng, ngươi già rồi, dĩ nhiên muốn đem vương vị giao cho một cái chưa dứt sữa nha đầu. Na nở dê hiểu được cái gì, chỉ có ta mới là quốc gia này chúa tể, chỉ có ta mới có thể thay đổi biến hóa mi vương quốc lịch sử, viết thuộc về quốc gia này huy hoàng văn chương. Quốc vương bệ hạ bị vệ binh kèm hai bên trụ, nhìn đắc ý cười to Hàn Dỗ tức giận nói rằng, ngươi làm như vậy căn bản không có kết quả tốt, mi vương quốc sẽ ở trong tay ngươi hủy diệt. Hàn Dỗ, ngươi dã tâm thực sự là quá to lớn. Lẽ nào ngươi muốn làm cho cả vương quốc theo ngươi dã tâm đồng thời chôn vùi rồi chứ cổ hủ lão già, ngươi lại biết cái gì? Hàn Dỗ tia không để ý chút nào quốc vương tức giận quát lớn, trên tay đánh một cái búng tay lạnh giọng nói rằng, các ngươi đem quốc vương cùng vương hậu mang vào ngục trong xem thật kỹ thuật.